Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 549. Thanh Triều mái tóc người, quốc tế tân giọng hát cá heo thanh âm, Hoa Quốc thần bí hát tướng Ngộ Không đến tột cùng là ai? Cao âm đột phá quốc tế phổ C6. Theo nguồn tin đáng tin cậy, Hoa Quốc thần bí hát tướng Ngộ Không có đủ chúng ta Đại Hàn dân quốc 3/4 huyết thống. Sáng tạo lịch sử Hoa Quốc người ca hát Ngộ Không. Guinness kỷ lục quan phương nhân viên đã đến Hoa. Trước mắt đang cùng CCTV liên hệ. Sáng sớm hôm sau, từng trang sách hải ngoại đưa tin xa phó Trùng Dương. Bị rất nhiều thần thông quảng đại bạn trên mạng phát ra tại phi tấn blog thượng. Những cái này đưa tin đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh Quốc, Mỹ Đế, Singapore to như vậy, gần như rất nhiều quốc gia đều hoặc nhiều hoặc ít đề cập một chút đưa tin. Rất nhiều bạn trên mạng nhìn xem tràn đầy khen ngợi đưa tin. Đều là rất có loại vinh mới cùng cảm giác. Rốt cuộc Ngộ Không chính là Hoa Quốc người. Nhìn xem từ trước đến nay cao ngạo người nước ngoài nhóm không chút nào keo kiệt bọn họ ca ngợi. Rất nhiều người có cảm giác có chút tự hào. Ngộ Không, Ngưu Bức, đội hình đi một chuyến. Rất ít có thể thấy được nước ngoài truyền thông chỉnh tề như vậy ca ngợi. Ngộ Không khỏe mạnh lực để cho bọn họ không còn lời để nói. Hàn Quốc cây gậy cút ngay cho ta. Người mẹ nó biết Ngộ Không là ai nha. Còn nguồn tin đáng tin cậy, còn 3/4 huyết thống, người mẹ nó khôi hài đâu này đi. Trên lầu bình tĩnh, đám cây gậy bản tính ngươi cũng không phải không biết. Lập tức liền muốn chung kết quyết tái, siêu chờ mong a, ta cảm thấy Ngộ Không trên cơ bản nắm chắc thắng lợi. Đột nhiên nhớ tới Ngộ Không đầu kỳ đăng tràng thời gian nói cái kia lời nói. Hiện tại nhớ tới thật tốt đốt a. Đại Thánh lần này đi làm sao? Đạp Nam Thiên vỡ Lăng Tiêu. Hiện tại Đạp Nam Thiên vỡ Lăng Tiêu. Lòng trời lở đất đang ở trước mắt. Ngộ Không cố gắng lên. Ngoặc kép, giữa trưa, Tô Dật Dương ăn xong điểm tâm sau. Xem hạ trước mắt giải trí tin tức. Nhìn xem cái kia từng trang sách đến từ hải ngoại đưa tin. Hắn lông mày trao lên. Không nghĩ tới hắn lơ đãng một cái cử động, cư nhiên ngoài ý muốn góp nhặt chút hải ngoại nhân khí. Như thế làm hắn bất ngờ, cũng coi là thu hoạch ngoài ý muốn đi. A Dương, người nhanh khác lề mề a, nhanh chóng rửa mặt thay quần áo. Tử Du tỷ lập tức liền muốn tới đón ngươi, đừng làm cho nhân gia đợi lâu. Vân Uyển Nghi từ phòng vệ sinh trung thò đầu ra. Đối với trong phòng khách Tô Dật Dương thúc giục, thanh âm mềm mại, mang theo một chút oán trách. Tô Dật Dương nhìn nhìn thời gian, đã tới gần 12 giờ, thời gian xác thực sơ lược có chút khẩn trương. Hôm nay là GL mùa hạ đại tú, Tô Dật Dương với tư cách là GL Hoa Quốc người phát ngôn. Đêm nay hắn cũng sắp xuất hiện bữa tiệc GL đại tú. Biết rồi. Tô Dật Dương ứng tiếng, đi vào trong phòng tắm đơn giản rửa mặt hạ, sau đó từ tủ quần áo bên trong khiêu chiến kiện tương đối chính thức âu phục. Mặc chỉnh tề sau, vừa vặn Phương Tử Du đám người cũng đến, xua tan Vân Uyển Nghi sau, Tô Dật Dương lên xe thần tốc hướng về GL hội trường mở đi ra. 20 phút sau, Tô Dật Dương đám người đến hôm nay GL mùa hạ đại tú hiện trường Ma Đô Thế Gian thu được diễn nghệ. Trung tâm, cứ việc mới buổi chiều 2 giờ, nhưng mà lúc này Ma Đô Thế Gian thu được diễn nghệ trung tâm bên ngoài. Đã bố trí rất nhiều có quan hệ GL tuyên truyền bản. Tranh hoặc chữ viết, tấm ảnh cùng với khí cầu. Từ bên ngoài nhìn lên tới cảm giác phô trương rất là cao lớn thượng. Mọi người xuống xe sau, thẳng đến Ma Đô Thế Gian thu được diễn nghệ trung tâm bên trong đi đến. Mà cửa lúc này đã hội tụ lấy không ít phóng viên tải. Thấy Tô Dật Dương đến, tất cả đều chen chúc mà đến. Bất quá đối mặt các phóng viên phỏng vấn, Tô Dật Dương cũng không có tiếp nhận. cúi đầu thần tốc từ trong đám người ghé qua, đi vào ma đô thế gian thu được diễn nghệ trung tâm sau. Tô Dật Dương thoáng thả lỏng, phóng viên rất nhiều nha, đều là GL mời. Có một phần là GL mời, còn có một phần là không mời mà tới. Phương Tử Du lắc đầu, tiếp tục nói, GL thô bảo coi trọng lần này mùa hạ đại tú. Hôm nay trừ ngươi tới, còn có rất nhiều minh tinh đều tại mời phạm vi bên trong. Đêm nay thanh thế chắc có lẽ không hả? Tô Dật Dương bừng tỉnh, một bên đi theo nhân viên công tác hướng về thuộc tại hắn phòng nghỉ đi. Vừa quan sát cảnh vật chung quanh, thuận miệng hỏi, lần trước cái kia não tàn Smith hôm nay không có tới à? Không có, hôm nay phụ trách toàn bộ đại tú người, chính là GL một vị khác, phó tổng giám đốc. Vị này nhìn lên tới thô bạo bình thường. Phương Tử Du cười đáp, Tô Dật Dương gật gật đầu. Nếu như phải nhìn nữa cái kia Smith, hắn hôm nay sợ rằng tâm tình biết tương đương kém. Mọi người bước nhanh hạ, rất nhanh liền đi tới GL vì Tô Dật Dương chuẩn bị phòng nghỉ. Phòng nghỉ rất lớn, hơn nữa lắp đặt thiết bị rất là xa hoa. Tô tiên sinh, đây là chúng ta vì ngài ban đêm dự họp đại tú chuẩn bị trang phục. Ngài có thể thử một cái, nếu như có cái gì không ổn địa phương, ngài có thể kịp thời cùng chúng ta câu thông. Dẫn đường GL nhân viên công tác, đem Tô Dật Dương đám người dẫn tới phòng nghỉ sau, chỉ vào ghế sofa bên cạnh treo một bộ lễ phục. Rất có lễ phép nói, Tô Dật Dương gật gật đầu, mà người này GL nhân viên công tác đem sự tình đều bàn giao hết sau. Liền từ phòng nghỉ bên trong lui ra ngoài, đợi GL nhân viên công tác sau khi rời đi, Tô Dật Dương có chút tò mò đi đến giá áo bên cạnh. Đem bộ kia nhìn lên tới rất là danh quý âu phục cầm lên. Tỉ mỉ nhìn, bất quá rất nhanh sắc mặt hắn trở nên có chút khó coi. Như thế nào? Phương Tử Du chú ý tới Tô Dật Dương biểu tình biến hóa. Có chút khó giải tiến lên dò hỏi. Tô Dật Dương trẹo lấy lông mày, chỉ âu phục trước ngực đồ án, nói, bọn họ thêu cái này buồn cười thanh triều mái tóc tiểu nhân là có ý gì? Phương Tử Du tiến lên nhìn một cái, rất nhanh sắc mặt biến đến cũng rất khó coi. Tuy rằng nàng tại Mỹ Đế lớn lên, nhưng mà bởi vì tổ tông nguồn gốc, còn có nàng bản thân mình liền là cái Hoa Kiều, nàng đối với Hoa Quốc văn hóa vẫn rất hiểu. Hắn biết rõ cái này buồn cười thanh triều mái tóc tiểu nhân ý vị như thế nào. Thanh triều thời kỳ cuối, đó là tất cả Hoa Quốc người khuất nhục lịch sử. Tại cái kia đoạn trong lịch sử, Hoa Quốc người hèn mọn mà nhu nhược, mục nát mà ngu muội, rất nhiều kỳ thị chủng tộc người. Từ trước đến nay ưa thích dùng lớn lên mái tóc đồ khỉ da vàng hoặc là lớn lên mái tóc heo để hình dung Hoa Quốc người. Cái này đồ án quả thật liền là trần trụi châm chọc. Phương Tử Du đã từng với tư cách là S cấp người đại diện ở thế giới lớn sân khấu trung lang bạt rất lâu. Tại Tây phương thế giới, chủng tộc vấn đề muốn xa xa so với Hoa Quốc nghiêm trọng nhiều. Rất nhiều người đều có hoặc nhẹ hoặc yếu kỳ thị chủng tộc. Mà chủng tộc vấn đề cũng từ trước đến nay chính là minh tinh phi thường cấm kỵ một việc. Nếu như dính vào đó chính là phi thường lớn đầu sự tình. Nhẹ thì thanh danh bị thương, nặng thì sự nghiệp phá diệt. Bộ y phục này kiên quyết không thể mặc. Phương Tử Du sắc mặt bình tĩnh, không gì sánh được kiên quyết nói. Tô Dật Dương tiện tay cầm quần áo quăng ở một bên. Đương nhiên không thể mặc, ta xem GL chính là điên. Tại Hoa Quốc tổ chức đại tú, còn dám như vậy khiêu khích Hoa Quốc, thật coi Hoa Quốc người đều là ngu ngốc đi. Ta hiện tại liền liên hệ đại tú người phụ trách, chuyện này nhất định phải để cho bọn họ cho cái cách nói. Phương Tử Du trong thanh âm cũng là nghẹn lấy cổ hỏa khí, lặp đi lặp lại nhiều lần bị khiêu khích, Nê Bồ Tát còn có 3 phần hỏa khí, huống chi là người. Tô Dật Dương gật gật đầu. không có nói thêm cái gì. Ngồi ở trên ghế salon đợi tin tức, mà Phương Tử Du là trực tiếp lấy điện thoại ra liên hệ Đại Tú người phụ trách. Cũng chính là vị kia GL phó tổng giám đốc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.